Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là 9 năm sau mới được truyền giáo thôi mà. Cậu bé chờ được chịu đựng 9 năm này, tự nhiên sẽ được tự đó. Tuy nhiên lúc này, An Như cố lại tìm thấy một bài viết khác trên điện thoại. Nhưng bây giờ rất nhiều ngôi chùa yêu cầu bằng cấp, nếu em muốn đến những ngôi chùa nổi tiếng thì vẫn phải tiếp tục học hành. Phật tử, cậu bé hơi ngạc nhiên. Bằng cấp là gì? Học xong 9 năm rồi mà vẫn không thể đến chùa khuyên người ta quy y sao? An Nơ có giải thích. Ở thế giới loài người, học hành có thể dần dần tiến bộ. Học xong 9 năm thì con mới tốt nghiệp cấp 2, trên đó còn có cấp 3, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Nói chung là học vô cùng. Nghe thấy một loạt danh hiệu cao siêu, Phật tử hơi choáng váng. Vậy thì bao giờ em mới học xong? An Như cố xem tin tức, nói. Rất nhiều ngôi chùa yêu cầu bằng đại học, một số ngôi chùa nổi tiếng thậm chí còn yêu cầu bằng thạc sĩ trở lên. Nếu em học đại học bình thường, thì 9 năm cộng 3 năm cộng 4 năm. Bình thường phải học 16 năm. Phật tử, học tận 16 năm, mà mới chỉ có bằng đại học bình thường sao? Đúng vậy, còn thạc sĩ, tiến sĩ thì còn phải học tiếp. An Như cố nghĩ đến thân phận cao quý của cậu bé, nghiêm túc lên kế hoạch cho tương lai của cậu. Nói thật, bây giờ những người đến chùa dâng hương sẽ nhìn vào danh tiếng và bằng cấp của sư thầy. Em muốn truyền giáo như vậy thì hãy thi vào trường đại học tôn giáo đi. Hơn nữa, em là Phật tử, chắc chắn khác với những nhà sư bình thường. Chị khuyên em nên học lên tiến sĩ tôn giáo. Nếu không, đến lúc đó, bằng cấp của nhà sư trong chùa cao hơn em, người ta có thể sẽ tin tưởng ông ấy hơn. Em có thể chấp nhận được điều đó không? Phật tử nghĩ đến cảnh tượng đó, im lặng không nói. Cậu bé không coi mình là ai, cho rằng vạn vật trên đời đều bình đẳng. Nhưng Phật tử xuống trần gian không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn đại diện cho người khác, không thể để mất mặt các vị Bồ Tát kia được. Ánh sáng trong mắt Phật tử lúc sáng lúc tối, sự kỳ vọng vào tương lai dần dần biến mất. Cậu bé mất ký ức nên không phải là Phật tử hoàn chỉnh, vẫn giữ lại một chút tính cách của trẻ con, không kìm được mà hạ giọng nói. Em chỉ muốn khuyên, người ta quy y Phật tổ, vậy mà lại có nhiều quy tắc như vậy, cuộc sống thật là gian nan. Muốn làm tốt công việc này, không những phải tham gia giáo dục bắt buộc, mà còn phải học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. An Như Cố cũng hiểu cho cậu bé, nhẹ giọng thở dài. Phật tử, thời đại đã thay đổi rồi. Phật tử, đạo quán xuất vân quy mô nhỏ, không có nhiều phòng. Tiểu Bạch Long đã cứng rắn chiếm lấy căn phòng bên cạnh cô, dọn đồ đạc vào ở, coi đó là lãnh thổ của mình, dù có khuyên như thế nào cũng không chịu đi. Không gian ngày càng chật hẹp. An Như Cố hỏi, dưới núi xuất vân có một ký túc xá dành cho thần tiên, tối nay em ở đó nhé. Phật tử cũng được coi là thần linh, ở trong ký túc xá dành cho thần tiên rất phù hợp. Phật tử không do dự, trực tiếp đồng ý. Cậu bé thông minh hơn trẻ con bình thường rất nhiều, cũng tự lập hơn. Lúc bị nhốt lại, cậu bé không những tự chăm sóc bản thân mà còn chăm sóc người khác. Sau khi xem ảnh, Phật tử cảm thán nơi đó quá xa hoa, nói là có thể ngủ trên chiếu cói. Cô phải khuyên nhủ mãi, Phật tử mới chịu đồng ý, vội vàng cảm ơn cô. An Như cố nghĩ đến thân phận đặc biệt, tính cách cũng đặc biệt của cậu bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết cậu bé có thể hòa nhập với trường học hay không, bèn nói. Em đi, học muộn hơn so với bạn bè cùng trang lứa rồi. Chị và trưởng thôn dưới núi có quan hệ khá tốt. Đến lúc đó chị sẽ nhờ ông ấy sắp xếp cho em vào học trường tiểu học gần đây. Em khác với những đứa trẻ bình thường. Em hãy đi học vài ngày trước, xem có thích không khí ở trường không. Nếu không thích, chị sẽ nhờ người của cục quản lý đặc biệt tìm ra sư dạy học riêng cho em. Tiểu học là giáo dục tập thể, có lẽ không phù hợp với thần linh tiểu cương thi. Học trực tuyến ở đạo quán, học lúc thích thì học, lúc không thích thì không, rất lười biếng, nhưng điểm thi lại rất tốt. Phật tử suy nghĩ một lúc rồi nói, học riêng có thể thi đại học nhanh hơn không? À, cách chương